Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 07, có mờ ám. Có mờ ám người này nhẫn thực có ý tứ, dù sao ta không địa phương ở, không bằng liền cho ta mượn đi vào ở vài ngày. Tiêu Mai, hôm sau, Tô Phi Nhàn tới không sự, đó là đi cửa chợ bên kia đi một lượt. Xử tội đài có 10 mét cao, 4 điều lập trụ vết máu loang lổ, nhìn ra được, đã có không ít người bỏ mạng với đây. Hiu, hắn ngửa đầu nhìn một lúc lâu, đột nhiên, thân hình mở ra, rơi tại trên đài tử hình, đột nhiên phát hiện, có người nằm tại giao cầu phía dưới. Tiêu Mai, nàng tại sao lại ở chỗ này? Người rốt cuộc đã tới. Tiêu Mai trên mặt sầu vân thảm vụ, cũng không biết nàng mấy năm nay rốt cuộc trải qua cái gì. 4 năm trước, nàng trở về Thiên Kiếm Tông, là Tô Phi tận mắt nhìn thấy. Nhưng từ đó về sau, Thiên Kiếm Tông trong ngoài, cũng không có liên quan với nàng đồn đãi. Mai tỷ, ngươi vẫn là ta ngày trước nhận thức cái kia Mai tỷ sao? Tô công tử, chúng ta nhiều năm như vậy không gặp. Nghe nói ngươi gần nhất lẫn vào rất không tồi, đều lên làm đệ nhất thiên hạ trang trang chủ. Nói, ngươi mấy năm này tu vi như thế nào trì trệ không tiến? Này rốt cuộc như thế nào một hồi sự tình a? Nàng không trả lời mà hỏi lại, Mai tỷ, ngươi hiện tại rốt cuộc thân phận gì? Vì cái gì xuất hiện ở nơi này? Tô Phi cũng không muốn trả lời cái gì. Đối với Tiêu Mai, hắn là thật nhìn không thấu. Ta thân phận gì, khó nói ngươi không nhìn ra sao? Nàng đứng dậy, hai tay chống nạnh, nhìn xa vương cung phương hướng. Trong ánh mắt lộ ra vài phần suy sút. Thứ ta ngu cùn, đích xác nhìn không ra. Nhưng ta cảm thấy, ngươi đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Nhất định có nguyên nhân. Đã trải qua cổ trần sự tình, Tô Phi cũng bắt đầu hoài nghi ánh mắt của mình cùng phán đoán. Hắn không dám xác định Tiêu Mai rốt cuộc là người thế nào, vô pháp xác định cách làm người của nàng, cũng liền vô pháp suy đoán nàng làm việc động cơ. Tô công tử, một người lòng hiếu kỳ quá nặng, chưa chắc là cái gì tốt sự tình. Người trước đừng hỏi nhiều như vậy, trả lời ta một vấn đề được chứ? Sắc mặt của nàng đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Vấn đề gì? Trực giác thượng tới nói, nàng lần này xuất hiện cũng không ác ý, ngươi thật sự tính toán mang đại gia trở về tiên vực sao? Này vấn đề, từ trong miệng của nàng nói ra, đích xác nhường Tô Phi chấn động, bởi vì là thiên mị các nàng đều từng nói qua, Tiêu Mai tuy rằng cũng là đến từ tiên vực, nhưng nàng cũng không tính lại trở lại chỗ đó. Vì cái gì quan tâm vấn đề như vậy? Đây là Tô Phi cần thiết muốn hiểu rõ. Ta chỉ là suy nghĩ biết tâm ý của ngươi. Nếu ngươi thật sự muốn làm như vậy, liền đến minh bạch làm như thế hậu quả. Tiêu Mai so Tô Phi lớn tuổi, nàng tại Thánh Đinh Đại Lục nhân sinh trải qua, tự nhiên cũng muốn so Tô Phi càng nhiều hơn một chút. Nàng nói lời này, chắc là nàng biết cái gì bí mật không muốn người biết. Huống chi, Tô Phi chưa bao giờ đi qua tiên vực, căn bản không biết kia rốt cuộc là cái địa phương như thế nào. Có lẽ, Tiêu Mai sớm đã nhìn thấu hết thảy. Mai tỷ, người ta nói chuyện, hà tất như vậy ấp a ấp úng, lại không phải luyện thái cực. Nói đi, rốt cuộc như thế nào hồi sự tình? Tô Phi đương nhiên hy vọng nàng có thể sảng mau một chút. Hiện ở thời điểm này, hắn nhưng vô tâm tình cùng với nàng, đánh thái cực. Ai, Tiêu Mai xem Tô Phi như thế không kiên nhẫn, đó là vẻ mặt mệt mỏi cười ha hà. Theo sau, nhìn chằm chằm vào hắn tay trái ngón út bên trên nhẫn không gian. Ý vị thâm trường nói, Tô công tử, người này nhẫn không tệ. Dù sao ta hiện tại không địa phương ở, không bằng ngươi trước cho ta mượn ở vài ngày. A, còn cho rằng nàng rốt cuộc muốn cầm bí mật nói ra. Kết quả, Mai tỷ, ngươi cũng đừng trêu ta. Ngươi quý là Thiên Kiếm Tông trưởng lão, sao có thể không địa phương ở? Cả nước các nơi, không biết bao nhiêu người tưởng nịnh bợ ngươi đâu. Nịnh bợ, ha ha, Tiêu Mai châm chọc nhất tiếu. Bọn họ nịnh bợ là Thiên Kiếm Tông, có quan hệ gì với ta? Lại nói, ta sớm liền không phải Thiên Kiếm Tông người, ngươi lại cách khai Thiên Kiếm Tông. Vô nghĩa, ta sớm liền không phải Thiên Kiếm Tông người, ngươi này không phải nghĩ minh bạch giả hồ đồ sao? Chính là, Tô Phi nhớ rõ ràng, nàng phía trước đã trở về Thiên Kiếm Tông. Ngươi muốn nói đêm hôm đó, ngươi tận mắt thấy ta đi trở về, đúng hay không? Tô Phi trong lòng giật mình, ngươi như thế nào biết nói ta đang suy nghĩ gì? Ha ha, ngày đó ngươi trốn tại Long ngoài cửa trong bụi cỏ, thật lấy là không ai phát hiện đến sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nói cũng phải, năm đó Tiêu Mai chính là level 120 ngự linh sư. Tại Tô Phi phát hiện nàng phía trước, sớm bị nàng thấy rất rõ ràng. Ta đây chỉ không rõ, ngươi trở về Thiên Kiếm Tông, rốt cuộc chỗ vì sao sự tình? Chỗ vì sao sự tình? Tiêu Mai trừng mắt nhìn Tô Phi liếc mắt một cái. 4 năm trước, nếu không phải ta trở về kéo ở các điện trưởng lão, ngươi lấy là, chỉ bằng ngươi giết Thiên Kiếm Tông nhiều như vậy đường chủ, còn có mệnh hồi đi ngươi Cửu Đỉnh Sơn Trang sao? Ta, nguyên lai như vậy, 4 năm trước, Tô Phi còn ở buồn bực đâu. Lúc ấy hắn rời đi Lạc Hà khách điếm, chừng nửa giờ đều không người đuổi theo, thẳng cho tới chân vân ra địa bàn, 18 cái Thiên Kiếm Tông cao thủ đuổi theo cước bộ của hắn. Nhưng bọn họ ở nơi nào động thủ không tốt, cố tình tuyển tại chân vân ra địa giới. Hiển nhiên, kia đối Thiên Kiếm Tông tới nói, cũng không phải cái nơi rất tốt. Hiện tại xem ra, hết thảy đều là bởi vì là có Tiêu Mai hỗ trợ. Biết được này hết thảy, Tô Phi tự nhiên mang lòng cảm kích, nhưng hắn vẫn không hiểu, Tiêu Mai tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Khó nói, nàng lại là tới giúp mình. Tô công tử, ngươi cái này nhân tâm tư cũng thật đủ phức tạp. Ngươi tưởng sự tình liền không thể đơn giản một chút sao? Tiêu Mai xem Tô Phi lâm vào trầm tư, dùng sức tại hắn trên vai chụp một chưởng. Bang, kia một chưởng đánh đến không nhẹ. Tô Phi lập tức lấy lại tinh thần. Mai tỷ, không phải ta tưởng quá nhiều, mà là tại Thánh Đinh Đại Lục chỗ như vậy, rất nhiều chuyện đều cần thiết nghĩ kỹ, nếu không bắt trước, đi sai bước nhầm, trả giá cao, liền không chỉ có chỉ là một cái người một điều mạng nhỏ mà thôi. Ngươi biết liền hảo. Tiêu Mai sắc mặt trầm xuống, ngươi muốn biết, ta về sau lại cùng ngươi nói, hiện tại đâu, ngươi trước làm ta đi ngươi nhẫn ngủ một giấc, ta đều vài ngày không ngủ. Ngoặc kép chấm chấm, vậy được rồi. Đem Tiêu Mai tàng nhập nhẫn không gian, hắn khoanh chân ngồi tại trên đài tử hình, tưởng tượng thấy kế tiếp nên như thế nào tại nơi này đem Minh đạo nhân cứu ra đi. Đinh, một đoạn thời khắc, bên tai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm, chủ nhân, có người đến. Vèo, đích xác có người, người này không là người khác, thế nhưng là Cổ Trần. Hắn hôm nay đã quý là ngôi cửu ngũ, lại là ăn mặc một bộ trường sam màu xám, nhìn qua vô cùng giản dị. Hơn nữa, trong ánh mắt của hắn cũng không hề tưởng tượng bên trong nên có sát ý. Khi hắn phi thân rơi tại trên đài tử hình, ngồi xếp bằng, lại là cùng Tô Phi ngồi mặt đối mặt. Ngươi vì sao lại tới? Đối với Tiêu Mai xuất hiện, Tô Phi đã là thất kinh. Cổ Trần xuất hiện, ít nhất là 3 kinh 4 kinh. Ta tới là tưởng hướng ngươi làm sáng tỏ một ít sự tình. Hiện giờ Cổ Trần cũng đã 20 tuổi, so sánh với 4 năm trước, hắn nhìn qua càng thành thục ổn trọng. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập cố sự. Nói vậy hắn lần này đột nhiên xuất hiện, cái này bên trong tất có mờ ám. Đọc võng hươm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.